Chương 380, nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật tiểu ước hội. Phóng tầm mắt nhìn tới, tên hiệu kính mắt quái nhân ai cờ người đang đứng ở một bên. Như nhau thường lui tới bình tĩnh không lay động biểu tình, tản mát ra bình dị gần gũi vạn sự thông khí chất. Ai cờ cờ cờ cờ đồng học, đây là ta ba ba ta tặng cho ta, tuy là xem chiếu bóng các loại ngô cũng tốt, bất quá loại này vậy cũng không sai. Cho nên ta liền nhưng là rổ xỉ đã đưa ra dường như thân phận thuần khiết giấy chứng nhận một dạng vé vào cửa trên viết, Mỹ xạ kỳ trung đình bao lơn đầu nhà thờ nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật chủ sự thủy tinh nghệ thuật công nghệ triển khai thì ra là thế, đích sắc rất thích hợp rổ xỉ đã bạn học gió, thực sự là hạng nhất cao thượng phong nhã ngu nhà cá ải cơ tỷ. Mỹ xác nhận quá địa chỉ cùng bên trong nội dung, đem rổ xỉ đã tay đẩy trở về. Không cần theo ta giải thích không quan hệ, được rồi. Các lộ ủy chữa xả cải vừa qua tới ta sẽ giúp ngươi đỡ người. A, tạ ơn cảm ơn. Ai cờ đối với nàng cảm tạ khoát tay áo, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp lấy vì mình việc tư vội vàng nhìn chung quanh. Đúng, hôm nay sặt cùng ta nạ cả cũng trốn tiết ngô ân không có thấy. Ai cờ gãi gãi đầu, trong miệng lầu bầu, thật là. Bản bút ký mượn bọn họ sao thời điểm, hết lần này tới lần khác trốn tiết, hao tổn tâm trí đối với Vu Cắt Điền mà nói. Luôn luôn nhiệt tâm giúp người cờ cũng là nàng học tập, ước mơ mục tiêu. Hắn bình thường cũng không thích làm náo động, không đến đầu não thông minh, hơn nữa bờ ơn tờ lù nờ lĩnh vực di biểu hiện đều có bình quân trở lên tiêu chuẩn. Nhưng hắn sẽ không tới chỗ khoe khoang, cùng mọi người ở Trung Hòa Hợp hiện nay chỉ có nói chuyện với hắn thời điểm sẽ không sử dụng giọng tôn kính, ở nàng gặp phải chắc trở thời điểm nhiều lần cung cấp trợ giúp. Hơn nữa giống như hiện tại loại này liên quan tới xạ cải dù gì sự tình. Hắn đã giúp nàng nhiều lần vội vàng. Dô si đã lấy dũng khí, hỏi vị này đáng tin cậy cùng lớp đồng học. Ái cờ cờ đồng học. Ân, chuyện gì xạ cái quân có thể hay không không thích xem triển lãm cầm trong tay vé vào cửa dô si đã cả rú mì một bộ bất an khiếp đảm răng dấp, khiến người ta cảm thấy nếu như không phải thân xuất viện thủ, chính mình sẽ biến thành phần tử xấu giống nhau. Xem ra bản thân nàng hoàn toàn không có tự cảm thấy, kỳ thực lấy dung mạo đến xem. Nàng mặc dù không có cái loại này khiến người ta ánh mắt sáng lên diễm lệ bề ngoài, lại đủ để phân loại đến phi thường khả ái loại hình. Bình giếng là hỏa, cái kia rổ xỉ đã chính là thủy A ngô ẩn ẩn, xạ cái A ta bây giờ đối với ngươi thực sự là hận thấu xương tiểu đội bên trong vài cái xuất sắc nhất nữ sinh đều đối với bạn thân rủ gì ôm nhược tức nhược ly hảo cảm. Điều này làm cho cờ trong lòng dâng lên một loại tên là đấu kỵ tình huống, tại nội tâm đem rủ gì đa nhờ đau ngũ. 6. Quyền sau đó, hắn vẫn chung quy chung, cụ trả lời. Ta muốn hay là ước hẹn lạc thú, cũng không ở chỗ trong hoạt động dùng, mà là quyết định bởi với cùng ai cùng đi. Phải dồ xì đã đối với cùng đi chính mình không có nhở tờ tự tin. Tuy là cố tình thành thục, tuyển trạch đi xem loại này triển lãm, chẳng lẽ kết quả là ngược lại biến khéo thành vụng A thấy dồ xì đã ủ rũ túi đầu răng dấp, ải cờ vội vã tiếp tục bổ sung. Thả, yên tâm đi. Xạ cải nhất định sẽ thật cao hứng tiếp thu rổ xỉ đạ bạn học mời. Thật vậy chăng đương nhiên rồi, nếu như hắn dám can đảm không đi đang định dành cho có lực cam đoan, thình lình trong đầu hiện lên đứng ở rủ gì bên người, cái kia tràn ngập uy nghiêm thiếu nữ khả năng làm ra phản ứng, cũng chính là khơi mào tế mi, nhãn thần trong cơn giận dữ kinh người răng rớp. Nói chung trước cộng thêm cái khả năng này ách, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục hắn. Cuối cùng lấy cái phương thức này thỏa hiệp. Đương nhiên ở rổ si đã nghe tới, đây đã là làm nàng vui vẻ không thôi trợ lực. Cảm ơn ngươi, ải cờ đồng học. Đã nói với ngươi không cần cảm tạ không có quan hệ lạp thân tiếng người người đến. Rổ si đã lập tức toàn thân cứng ngắc, đứng thẳng bất động. Cái này không cứu. Ải cờ lập tức nản trí của nàng tự chủ thư cờ nỗ lực, hướng về phía từ trên lầu đi xuống rủ gì chào hỏi. Uy, dù gì bên này à, ải cờ, rổ si đã. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì đi tới tủ giày chỗ rủ gì kỳ quái nhìn rổ xì đã cùng cơ đây đối với kỳ quái tổ hợp, ánh mắt ở giữa hai người qua lại quan sát một chút. Chú ý tới rủ gì cái kia ánh mắt kinh ngạc, nguyên bản khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc rổ xì đã sợ rủ gì hiểu lầm, hốt hoảng giải thích. Xạ cái quân, không nên hiểu lầm, ta chỉ là vừa may gặp phải cơ mà thôi, giống như hắn người như thế. Ta một chút hứng thú cũng không có hắn người như thế rổ xì đã giải thích ngược lại là bỏ đi rủ gì nghi hoặc, chỉ là cơ lại bị thương. Hắn lầm bầm lầu bầu lặp lại câu nói kia, xoay người hướng về phía tủ giày, tay vịn ở phía trên miễn cưỡng trèo chống dao động thân thể. Những lời này từ một người nữ sinh trong miệng nói ra, đối với nam sinh thương tổn thật sự là quá lớn. Quá đáng hơn là, thời khắc này rổ xỉ đã đầy đầu đều là dù gì, căn bản cũng không có chú ý tới cờ tình trạng. Bất quá, ít nhiều hải cờ, mượn cảm giác kích động này, rổ xỉ đã rốt cuộc thuận thế mở miệng, đưa ra mời mời. Cái kia, xạ cái quân, đợi lát nữa ngươi có thì giờ dành không xế chiều hôm nay chỉ có 2 tiết học, mặc dù có ngoại khóa hoạt động, nhưng đối với về nhà bộ học sinh mà nói, đã đợi đồng ý với tan học. Khoảng cách quá xa xuống núi, còn có tiếp cận thời gian 3 tiếng. Dù gì nhìn một chút trước đại sảnh mặt đồng hồ, cộng thêm đối với phụ dẹt cảm ứng đã tiêu thất, sau khi suy nghĩ một chút, phản hỏi. Phải có thời gian đi, có chuyện gì không đáng tiếc, dù gì đã dũng khí dừng ở đây, đã sắp muốn đã tiêu hao hết. Đi qua nàng nhiều lắm ở bình giếng cùng mạ tặc cùng đi dưới, cùng dù gì ăn chung quá ngọ cơm mà thôi, giống như bây giờ chủ động mời một cái nam sinh. Đối với xấu hổ hướng nội rổ xì đạ mà nói, quả thực quá khó khăn. May mắn lúc này, bị đả kích ngại cờ, đã chậm rãi khôi phục lại. Nguyên buồn định ở một bên yên lặng nhìn kỹ rổ xì đạ dung cảm hành động, có thể thấy thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, cũng biết đây đã là cực hạn của nàng. Khao y hắn ho khan vài tiếng, đi tới rủ gì bên người vô vô bả vai của hắn, nói rằng, chính là nhà ga đối diện không phải có một cái nhà nơi đó đang ở tổ chức mỹ thuật triển lãm. Ngươi có muốn hay không đi xem đại thể đúng như vậy đúng không nghe cờ xác nhận. Rổ xì đã cơ hồ là phàn nàn gương mặt, khẽ vướt cảm. Ta không phải đang trêu cợt ngươi lạp mà tao lộ cười khổ. Nói chung chính là ước hội á, ngược lại hôm nay tan học sớm, bình giếng cũng không ở, ngươi hay đi đi. Rổ xì đã rốt cuộc nhịn không được dùng hai tay che khuất khuôn mặt. Nhưng là không làm như vậy lời nói sự tình là không có khả năng có chút tiến triển. Loại rung động này liệu pháp là vì nàng tốt vị này thông minh ưu tú thiếu niên làm như thế có kết luận. Ngươi là phụ trách giật dây sao rủ gì buồn cười hỏi, ải cờ thì vẻ mặt việc không liên quan đến mình không cần phải nghĩ ngợi phản kích trở về. Không sai, ngược lại ngươi hôm nay dỗi danh đúng không nói không có việc gì, coi như là không có sao chứ xạ nạ chưa có trở về. Một mình hắn căn bản là không có cách hành động. Hơn nữa, nói thật dù gì có chút bận tâm xa nạ, ngày hôm qua nhưng là thảm bại ở cao y kia là điếu văn ngâm tụng nhân phở làm hạ dở trên tay, hy vọng hôm nay nàng không nên đi tìm nàng báo thù mới tốt. Hơn nữa, nếu như phát hiện phở y ản, cùng hắn xảy ra chiến đấu cũng là 100% xác định. Ách rổ xỉ đạ trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào ý hội hắn câu nói này hàm nghĩa. Dù gì lần nữa giống như là đối với mình xác nhận tựa như nói rằng, tốt, rổ xỉ đã đồng học. Rổ xỉ đã lần đầu hiện ngoại trừ khẩn trương ở ngoài, còn có chủng đủ để trí mạng tinh thần cha nở dê tha y có thể, ta cùng ngươi đi xem á rủ gì lần nữa khẳng định nói. Mỹ xạ kỳ trung đình bao lơn đầu nhà thờ đại lâu ở vào Mỹ xạ kỳ thành phố trạm xe đang phía sau. Chỗ ngồi này thẳng đến gần nhất vừa mới làm xong lạc thành cao tầng đại lâu, danh xứng với thực. Cả tòa bên trong đại lâu bộ phận áp dụng kiểu cởi mở sân nhà thiết kế. Ngoài ra, sân nhà đỉnh cũng giá thiết bốn đạo cùng đại lâu tên gọi giống nhau bao lơn đầu nhà thờ, ý là sẽ quay về hành lang. Cái này bốn đạo bao lơn đầu nhà thờ chính là Mỹ xạ kỷ trung đỉnh bao lơn đầu nhà thờ nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật. Cái này thiết kế là đem một dạng nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật xem xét lộ tuyến tiến hành lập thể biến hóa. Dọc theo gồm cả hội triển lãm tràng chức năng bao lơn đầu nhà thờ từ dưới lên trên chậm rãi bộ hành. Đường đi tiếp điểm kết thúc cũng chính là lầu cao nhất, thiết trí nhà hàng cùng quán cà phê. Cái này phục vụ vừa lúc để du khách bởi vì mệt mỏi và mỹ cảnh tự móc tiền túi. Lối vào chỗ ở tầng dưới chốt nhất bao lơn đầu nhà thờ, lấy nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật mà nói là tầng thứ nhất lối vào, có thể gặp được xạ cải rủ gì cùng rổ xỉ đạ cả rủ mỹ thân ảnh. Bao lơn đầu nhà thờ lối vào tìm không thấy một dạng dễ dàng lưu với thô tục trang sức đạo cụ, chỉ có viết Mỹ xạ kỳ trung đình bao lơn đầu nhà thờ nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật chủ sự thủy tinh mỹ thuật công nghệ triển khai đơn giản hoạt động khán bản, cùng với nhân viên công tác quầy hàng mà thôi. Hai người tuy là người xuyên đồng phục học sinh còn cầm túi sách, bất quá đại nhân loại này luôn luôn đối với hắn nhân phẩm hạnh đặc biệt chú ý sinh vật, chứng kiến người thanh niên đi tới nơi này chủng nơi tự nhiên là ôm hoàn toàn khích lệ thái độ. Mặc dù thời gian còn rất sớm, nhân viên công tác cũng không làm nhiều kiểm tra, hai người rất nhanh liền được phép vào quán. Đại thể nhìn qua, hầu như không có người nào. Từ trước đến nay không thích người đẩy người dù gì thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa đi vào bao lơn đầu nhà thờ, cùng đại đa số quan sát tại chỗ nhân sĩ phản ứng giống nhau, đối với cái này nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật thiết kế ra tán thán. Hoa, thật xinh đẹp, bao lơn đầu nhà thờ nửa bộ phận trên là thủy tinh trần nhà, lấy ánh sáng hiệu suất chi cao tới kéo dài đến dưới lầu. Liếc mắt là được thấy ngoại trừ tầng thứ nhất bên ngoài, còn lại 3 tầng lấy 45 góc độ dịch ra bao lơn đầu nhà thờ cùng với gắn vào phía trên kính chịu lực trần nhà. Đường vượt bao lơn đầu nhà thờ thiết kế vẻ đẹp cùng với ánh mặt trời bắn thẳng đến mà vào mở ra cảm giác, hai người cân đối tồn tại ở đồng nhất trong không gian. Không biết là có hay không có thực sự tỉ mỉ xem xét, đi ở một bên rổ xì đạ cả dù mì là đúng vậy à, thật xinh đẹp. Tim từ không quá tự nhiên đáp. Nhìn thiếu nữ chặt bật cứng ngắc dáng dấp, dù gì nhịn không được cười khẽ một tiếng. Cầu thả cầu vô tốt.